Thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 12 giờ 12 cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ Chu Thanh Lạc trịnh trọng tính tiền với hắn, câu nói quần lót hơi chật đến mép rồi nhưng Tống Lăng không dám nói ra, hắn sợ rồi. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người nào đó đã phí hết tâm tư để chui vào lòng hắn, giờ đến cả cái quần lót cũng phải tính toán với hắn. Hắn thôi cười, sau vài giây yên lặng thì bực mình thỏa hiệp đi tới trước bàn ăn. Tống Lăng nhìn các món ăn thường ngày nóng hổi trên bàn đến xuất thần, hắn đói quá đi. Vì truyền máu cho Tống Cẩm Dịch, đồ ăn của hắn cũng phải tính toán tỉ mỉ, tuy là sơn hào hải vị nhưng lại như nhai nến. Chu Thanh Lạc, nhanh ăn đi, Tống Lăng cầm bát đũa lên, vùi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Chu Thanh Lạc cầm máy tính bảng lên bắt đầu vẽ tranh. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đều không nói gì cả, chỉ chú tâm làm việc của mình, rõ ràng hai người mới biết nhau không lâu, nhưng bầu không khí yên lặng này không hiểu sao lại rất hài hòa. Mây đen bên ngoài đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Mưa tháng 6, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Khác với gió táp mưa gào bên ngoài, trong phòng lại giống như một tháp ngà voi, êm đềm dễ chịu. Siang Yata ý chỉ siêu thoát hiện thực xã hội, rời xa sinh hoạt đời thường, ở ngoài mộng cảnh. Tống Lăng cơm nước xong thì bưng bát đũa vào bếp, lúc này Chu Thanh Lạc mới ngẩng lên nhìn hắn, tỏ ra sự rộng rãi của chủ nhà. Để đó đi, lát nữa tôi rửa cho. Phòng bếp của nhà Chu Thanh Lạc tuy nhỏ nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ, máy hút mùi và bệ bếp như mới, hoàn toàn không thấy được vết tích nơi này vừa mới được làm một bàn đồ ăn lớn. Tống Lăng tự giác rửa bát, Chu Thanh Lạc cũng không khách khí cúi đầu tiếp tục vẽ. Cậu chợt phát hiện ra hiệu suất của cậu khá cao, chỉ trong chốc lát đã vẽ được mấy trang, nếu không phải cái máy tính bảng second hand này quá lắc, cậu còn có thể vẽ nhiều hơn một trang nữa. Không biết từ lúc nào Tống Lăng đã đứng trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chu Thanh Lạc vội vàng giấu đi, mặt không vui, rình trộm đáng xấu hổ. Tống Lăng, cậu cũng ký hợp đồng với mạng ngôi sao mang hoa hả? Cũng gì, còn ai nữa? Tống Lăng dừng một chút, không trả lời câu hỏi này. Bút danh của cậu là gì? Đương nhiên tôi không thể nói cho anh rồi. Tống Lăng cười, Chu Thanh Lạc, cậu cảm thấy nếu như tôi muốn biết sẽ không thể biết sao? Chu Thanh Lạc nhớ tới miêu tả của hắn trong tiểu thuyết, bất kỳ tường lửa nào trước mặt hắn cũng trở nên trong suốt, kết hợp với sự thật hắn chỉ mất 10 phút để bẻ khóa background nền tảng ship đồ ăn, Chu Thanh Lạc vô thức che thật kỹ máy tính bảng của mình. Đừng như vậy, anh là người đàng hoàng mà. Tống Lăng, tôi sẽ khen thưởng cho cậu để lên bảng xếp hạng, lên bảng khen thưởng ở trang chủ luôn. Chu Thanh Lạc lắc đầu, đừng, bảng khen thưởng ở trang chủ là vị trí của đại thần lời thề. Nói đến đại thần lời thề đứng đầu bảng của web này, Chu Thanh Lạc rất bội phục hắn, phong cách mang hoa của hắn vô cùng duy mỹ, tình tiết ấm áp nghệ thuật, mỗi một tác phẩm đều nhận được sự tung hô của rất nhiều độc giả, nói là có giá trị nghệ thuật. Mà cậu vẽ kiểu mang hoa mất não thường ngày, hài hước mo lây tao, vô số lần bị độc giả đả kích là mang hoa ăn liền, không có chiều sâu, không có hồn. Mo lây tao, một kiểu hài nhảm, dạng thành ngữ của Quảng Đông, đầy đủ là vô ly đầu khào. Tức chỉ những việc không đầu không đuôi, hết sức vô lý, vô căn cứ, rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây còn là một trào lưu của đầu thập niên 90 tại Hong Kong. Ý chỉ việc cố ý đưa những sự vật hiện tượng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại được kết hợp một cách kỳ diệu tạo ra sự thú vị và vô cùng hài hước. Ví dụ như phong cách phim của Châu Tinh Trì. Cũng không phải Chu Thanh Lạc không thể vẽ những thứ có chiều sâu, nhưng cậu là một người mới, vừa mới ngoi lên đã bày tỏ ôm ấp tình cảm, đoán chừng sẽ bị đa số độc giả chửi là đạo đức giả. Nói về vẽ tranh, Chu Thanh Lạc biến thành một người nói nhiều, nói về lời thề với Tống Lăng. Tác phẩm của lời thề có giá trị nghệ thuật thích hợp với kiểu độc giả có phương thức suy nghĩ khá là duy mỹ như anh có thể đọc qua một chút. Đọc không hiểu, anh đọc rồi à? Tống Lăng mím môi, không nói lời nào, dường như không muốn nhắc tới. Chu Thanh Lạc không để ý tới con người của Tống Lăng đang dần dần tối lại, tiếp tục tán gẫu. Cậu hâm mộ lời thề không phải vì kỹ thuật hội họa của hắn, mà là fan của hắn. Chu Thanh Lạc bùi ngùi, phải nói thật là fan của lời thề giàu lắm, đặc biệt là cái người có ID, đó thổ hào dấu chấm nhỏ nổi tiếng của mạng ngôi sao, bộ nào của lời thề hắn cũng khen thưởng hơn mấy vạn tệ, quanh năm đều ngự ở bảng khen thưởng. Chật thật hâm mộ, cùng là fan mà người ta chỉ cho tôi một chục thôi. Tống Lăng yên lặng quá lâu, Chu Thanh Lạc mới ý thức được mình nói quá nhiều với hắn, tựa như bày tỏ hết với người kia. Mà biểu cảm của người lắng nghe phức tạp, dường như đang có nỗi lòng, ánh mắt cũng dần lạnh như băng. Chu Thanh Lạc yên lặng ngậm miệng, chẳng lẽ Tống Lăng và đại thần lời thề kia có cái gì đó? Đợi đã, kế hoạch hủy diệt thế giới của Tống Lăng trong tiểu thuyết có tên là kế hoạch lời thề, Bạch Nguyệt Quang tên là Giang Thời Ngạn, chẳng lẽ đại thần mang hoa lời thề đó chính là Giang Thời Ngạn? Từ lời thề, xỉ án, và thời ngạn, xí yàn, phát âm giống nhau, không trùng hợp như vậy chứ? Bản thân mình lại có kỹ năng giống với Bạch Nguyệt Quang. Lại giống với Bạch Nguyệt Quang hơn rồi. Chu Thanh Lạc vô cùng u oán nhìn về phía Tống Lăng. Tống Lăng, sao mặt cậu nhìn cứ như bị bắt gian trên giường thế? Đang lúc bầu không khí dần trở nên lúng túng, Chu Thủ Lâm trở về. Nào nào, ăn dưa hấu giải nhiệt thôi. Chu Thủ Lâm bổ dưa hấu ra, vừa đặt xuống đĩa, điện thoại của Chu Thanh Lạc đã tinh một tiếng. Chuyển cho bạn 10.000 tệ. Chu Thanh Lạc nhìn dấu chấm nhỏ này, trong đầu nghĩ quả nhiên là người càng lắm tiền thì biệt danh lại càng đơn giản. Nhìn fan lớn của đại thần lời thề đó cũng là dấu chấm nhỏ, tâm tình Chu Thanh Lạc phức tạp. Chu Thanh Lạc đang nghĩ ngợi linh tinh nhìn Tống Lăng, cậu cầm điện thoại ngẩn người. Lần đầu tiên thấy cậu nhận tiền mà do dự như vậy. Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần, chưa bấm nhận, nhiều tiền quá, tiền xe lúc nãy nhiều nhất cũng chỉ 50 tệ thôi. Tống Lăng lấy điện thoại từ tay cậu, bấm nhận tiền. Chu Thanh Lạc, Tống Lăng đẩy màn hình tới trước mặt Chu Thủ Lâm. Cơm chú làm rất ngon, thật đó ạ. Chu Thủ Lâm vừa muốn phản bác nhưng nhìn đến nồi cơm điện đã trống không và chén đĩa chỉ còn lại chút nước canh thì không nói được gì, gãi đầu mặt ngại ngùng. Trước khi Chu Thủ Lâm kịp phản bác, Chu Thanh Lạc tranh thủ thời cơ. Tiểu Tống này, bà cũng thấy rồi đó, bình thường chẳng bao giờ khen ai, anh ta đã nói như vậy nhất định là ba đã nấu rất ngon đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Lạc nói xong thì huých tay Tống Lăng một cái, nhân lúc Chu Thủ Lâm không chú ý, nghiêng mặt nháy mắt trái với hắn một cái, ra sức bật tín hiệu. Đúng không Tiểu Tống? Tống Lăng ngớ người có chút bối rối rời mắt đi, người nào đó thả thính bất chấp tình huống luôn. Tống Lăng hắng giọng một cái. Chu Thanh Lạc, cậu đứng đắn một chút đi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chú. Chu Thanh Lạc, cậu không đứng đắn chỗ nào? Tống Lăng, số tiền này là tiền đặt cơm kèm tiền ship ở chỗ chú một tháng của cháu chuyển cho Thanh Lạc rồi, cậu ấy cũng nhận rồi. Chu Thanh Lạc, Chu Thủ Lâm, từng này, cũng nhiều quá. Tống Lăng, tư vấn dinh dưỡng tư nhân của cháu lương tháng 10 vạn, nhưng lại không ngon bằng đồ ăn chú làm, cho nên cháu mắc phải chứng chán ăn. Yan Si Chang, Nervosa, hay còn có tên là bệnh biếng ăn, Chu Thủ Lâm, nhưng, Tống Lăng, nếu như chú không đồng ý, sau này chỉ sợ cháu sẽ chết đói thôi. Chu Thủ Lâm, cái này, chú không đồng ý, cháu sẽ tuyệt giao với Chu Thanh Lạc. Chu Thanh Lạc, Chu Thủ Lâm, được, Tống Lăng tăng thêm chip, cuối cùng cán cân cũng nghiêng về phía hắn, hắn lại nói. Chú Chu, đồ ăn chú làm ngon lắm à, châu ma chip đặt cược trong đánh bạc, Chu Thủ Lâm gãi tóc cười ngại ngùng, nhưng trong mắt lại có đốm sáng. Thật không, người nào đó bộc lộ hết diện mạo của cool boy, cháu chưa bao giờ biết đùa, Chu Thủ Lâm vui vẻ nhận lời. Chu Thanh Lạc, cứ như vậy là xong rồi hả? Chu Thanh Lạc có chút hoảng hốt, chuyện cậu và Chu Thanh Mộc vất vả khuyên nhủ hơn nửa tháng, Tống Lăng lại mặt không biến sắc nói có mấy câu là xong. Đói, tuyệt giao, đây là tiết mục dỗ trẻ 3 tuổi hả? Phải không vậy, hay hắn là tiến sĩ tâm lý học chuyên nghiệp, vừa gặp mặt lần đầu đã nhìn thấu được Chu Thủ Lâm vậy? Bốc thuốc đúng bệnh, thuốc đến hết bệnh, đợi đã, Tống Lăng muốn tuyệt giao với mình, hẳn là chuyện tốt nhỉ? Chu Thanh Lạc bỗng hơi muốn khuyên Chu Thủ Lâm từ chối hắn, nhưng nhìn Chu Thủ Lâm được người khác thừa nhận, trong mắt ông lóe lên đốm sáng, cậu lại không đành lòng mở miệng. Chu Thủ Lâm ném vỏ dưa hấu ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời, hăng hái hô. Ây yô, cầu vồng xuất hiện kìa. Chu Thanh Lạc và Tống Lăng chạy ra ngoài nhìn, mây phiêu lãng trên nền trời xanh thẳm, mây chặn mặt trời lại, cầu vồng bảy màu trống giữa những đám mây, tựa như bên trong chiếc cổng hình vòm này là một thế giới tốt đẹp hơn. Chu Thanh Lạc và Tống Lăng đứng sóng vai với nhau, ngẩng đầu nhìn cầu vồng. Chu Thanh Lạc, anh tài thật đó, nói mấy câu mà đã giải quyết xong ba tôi rồi, trước tôi có khuyên thế nào ông cũng không chịu, sợ mình không làm được bị người khác chê. Tống Lăng rừng rưng nhìn cậu, người ưu tú luôn luôn ưu tú về mọi mặt. Chu Thanh Lạc nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của người bên cạnh, hắn khép hờ mắt, dáng vẻ bướng bỉnh, cậu lại nhìn thấy mấy phần ánh sáng trên khuôn mặt lúc nào cũng u sầu của hắn. Chu Thanh Lạc nghĩ trong đầu, nếu như hắn lý trí một chút, không cố chấp như vậy, dùng tài hoa của mình để kiếm tiền, chuyện phát tài chỉ là sớm muộn thôi. Khỏi phải trả thù xã hội làm gì đó. Chu Thanh Lạc, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Chu Thanh Lạc lấy lại tinh thần, nhưng không nhìn sang chỗ khác, mí mắt ngước lên đỉnh đầu hắn. Anh không cao hơn tôi lắm, sao lại biết? Tống Lăng có chút nóng nảy đặt tay lên đầu, bàn tay di chuyển đến chóp mũi mình. Cao hơn cậu nửa cái đầu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mặt trời ló đầu ra khỏi tầng mây dày, một tia sáng mạnh mẽ xuyên ra. Tống Lăng hé mắt lại nghĩ tới đêm hôm đó lúc hắn nghe được tên của Chu Thanh Lạc thì đèn điện ở tiểu khu vụt sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe miệng cong cong, hỏi. Chu Thanh Lạc, cậu đang nghĩ gì vậy? Khi còn bé tôi vẫn luôn nghĩ cầu vồng trên trời có thể xuất hiện đẹp như vậy, sao lại không có mưa tiền nhỉ? Cầu vồng thoáng qua rồi biến mất, gió táp mưa gào theo đó mà kéo đến. Mưa gió tàn phá được nửa giờ cuối cùng cũng hoàn toàn thả trời quang ra, vạn dặm không mây, quang đãng sáng sủa. Chu Thanh Lạc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vô cùng uyển chuyển nhắc nhở Tống Lăng. Tạnh rồi đó, cũng không còn sớm đâu. Vì nhà không có phòng khách, bên ngoài lại mưa, Tống Lăng chỉ có thể chui vào phòng của Chu Thanh Lạc. Hai chàng trai trưởng thành ở cùng một phòng, Chu Thanh Lạc muốn kỳ cục như thế nào thì nó kỳ cục như thế. May mà phòng cậu vẫn có cái ban công nhỏ, không đến nỗi khép kín như vậy. Tống Lăng đã ngẩn người với máy tính được nửa giờ, nhưng không đánh ra được dòng chữ nào. Chương trình của hắn được gần 10 vạn dòng rồi, rõ ràng lúc nãy ở bệnh viện hắn vẫn còn nghĩ ra, nhưng giờ đây những ký hiệu mang theo thù hận lại không còn xuất hiện trong đầu hắn nữa. Hình như hắn vừa mơ một giấc mơ rất ngắn, trong mơ yên lặng bình thản, hắn không muốn tỉnh lại nữa. Tống Lăng nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn sớm mà, Chu Thanh Lạc, sao tên này lại không nghe ra được hàm ý lời người ta nói vậy? Tống Lăng nhìn Chu Thanh Lạc, nhìn thấu được tâm tư của cậu. Giờ chúng ta là người mặc chung một cái quần rồi, cậu còn lúng túng cái gì? Anh có biết mặc chung một cái quần là gì không? Choan tòng y tiêu cu gì, chỉ hai người có mối quan hệ thân thiết hoặc chung một lợi ích. Nghĩa trên mặt chữ, Tống Lăng chỉ quần trên người mình. Giờ tôi đang mặc quần của cậu này. Chu Thanh Lạc giơ ngón tay cái với hắn, nhỏ giọng cằn nhằn. Quả nhiên là trình độ chưa tốt nghiệp cấp 3. Tống Lăng vừa nói, ngón tay vừa gõ loạch xoạch lên máy tính, lúc nghiêng đầu nói chuyện với cậu, ngón tay hắn cũng không dừng lại. Chu Thanh Lạc biết hắn đang viết chương trình gì, nhất định là đang viết cái chương trình phá hủy tất cả các tường lửa trên thế giới, có thể khiến các chương trình khác rối loạn. Có điều cuối cùng Giang Thời Ngạn nhất định sẽ xuất hiện để khuyên nhủ hắn, cái chương trình này cũng sẽ không thể chào đời, khiến cho tuyến tình cảm của hai người họ phát triển thật tốt, chỉ cần cậu không gây rắc rối gì Tống Lăng sẽ không ám sát cậu được. Chu Thanh Lạc vừa định thở phào thì lại tưởng tượng đến kết cục của Tống Lăng, hắn tự nhận thấy nghiệp chướng nặng nề rồi tự sát, hiến nội tạng cho rất nhiều người, trở thành nhân vật bi kịch. Lòng Chu Thanh Lạc bỗng nhói lên một cái. Nếu chỉ là thiết lập của tiểu thuyết, Chu Thanh Lạc sẽ cảm thấy drama hóa, nhưng một Tống Lăng sống sờ sờ đang đứng trước mặt cậu, lúc thực sự tồn tại bị người nhà loại trừ, bị Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ, cậu cảm thấy kết cục như vậy rất hoang đường. Tống Lăng thật sự thích Giang Thời Ngạn như vậy sao? Thích đến mức xăm tên anh ta ở động mạch chủ, thích một người tha thiết mãnh liệt như vậy là cảm giác gì chứ? Trước kia Chu Thanh Lạc đọc tiểu thuyết từng thấy một câu nói. Chỉ cần cậu nở nụ cười, mạng hắn cũng không cần. Là như thế phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhỡ thích một tên ngốc rồi, cả ngày cười ha ha thì chẳng phải là bi kịch sao? Ngón tay Tống Lăng dừng lại, đột nhiên hắn quay đầu nhìn Chu Thanh Lạc. Ánh mắt của hai người bất ngờ va phải nhau. Chu Thanh Lạc chột dạ, tránh né theo bản năng, nhưng nghĩ lại hắn không biết ông đây là người xuyên không đến, sợ cái mông. Vì vậy cậu mặt không đỏ tim không gấp nhìn thẳng Tống Lăng. Chu Thanh Lạc, cậu lại nhìn tôi gần một phút rồi đó. Cái đờ mờ nhà nó. Đúng vậy, trong tâm lý học một người nhìn một người khác hơn 7 giây thì chính là nảy sinh cảm tình với người đó, không phải yêu thì là hận. Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn, không nhịn được mà mỉa mai. Anh còn không tốt nghiệp cấp 3 còn biết tâm lý học nữa hả? Không tốt nghiệp cấp 3 không có nghĩa là ít đọc sách. Tống Lăng giễu cợt ra vẻ. Hy vọng cậu biết, cho nên cậu là loại nào? Chu Thanh Lạc, tôi là loại thứ 3. Nói nghe chút, tò mò là bắt đầu thích rồi. Chuyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Giờ phút này Chu Thanh Lạc rất muốn đến lay người hắn, gầm thét cuồng loạn. Con mẹ nó, anh tỉnh lại đi. Cậu cam chịu số phận, nhắm mắt lại, dựa vào ghế tiếp tục nghĩ về Măng Hoa, chậm rãi nói. Nếu như tự luyến mà phạm pháp, anh đã tội lỗi ngập trời rồi. Tống Lăng cười không thành tiếng, giọng nói cũng lạnh hơn mấy phần. Cái này tội lỗi ngập trời, vậy thì hủy diệt thế giới thì tính thế nào? Hơi thở của Chu Thanh Lạc hơi chậm lại, Tống Lăng nhìn về phía trước cười nửa chính nửa tà, ánh mắt sâu thẳm giống như đang nhìn xuống vực sâu. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Tống Lăng đã thu hồi ánh mắt về như bình thường, bấm phím Enter, xoay máy tính về phía cậu. Cho cậu xem cái này. Chu Thanh Lạc nâng mí mắt lên, Tống Lăng nhấn Enter, là một bộ phim hoạt hình ngắn. Animation là kỹ thuật giúp cho đồ họa chuyển động dựa vào ảo ảnh khi bộ phim trình chiếu dưới dạng một chuỗi. Lúc đầu mưa to, hai người nhỏ với nét vẽ đơn giản lái xe ướt như chuột lột, chỉ trong chốc lát mưa đã tạnh, bầu trời xuất hiện cầu vồng, trời bỗng nhiên lại mưa tiếp. Có điều đây là mưa tiền, một người cầm chậu rửa mặt xông ra, chỉ một lúc đã hứng đầy một chậu. Người nhỏ vô cùng đắc ý đi về, vừa cười vừa chảy nước miếng. Đoạn phim hoạt hình ngắn này còn có tiếng, trong phòng lập tức tràn đầy tiếng ha ha ha quỷ dị. Chu Thanh Lạc xem xong, không nhịn được mà cười ha ha rất to, quả nhiên là họa sĩ tâm hồn. Kỳ dị phi phàm, linh hồn hua sâu, thuật ngữ mạng, có nghĩa là bức tranh rất trừu tượng, nhưng nó không thể giải thích được giống như thứ được vẽ. Người ta gọi đùa những người cống hiến tâm hồn cho hội họa. Tống Lăng nhìn cậu cười cũng không nhịn được mà bật cười. Có một số người rất dễ cười, rất dễ dụ. Chu Thanh Lạc, tôi giúp cậu thực hiện ước mơ tuổi thơ. Cảm ơn, Chu Thanh Lạc lau sạch nước mắt ở khóe mắt, đoạn chảy nước miếng kia đúng là sinh động quá. Đó là răng, cười đến rụng răng, không phải là nước miếng. Chu Thanh Lạc im lặng vài giây, lại không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Chu Thanh Lạc lại ngừng một chút, mé, anh biết dùng phần mềm này sao? Đây chính là phần mềm để làm kỹ xảo điện ảnh đó. Làm người thì đừng tích cực như vậy, mèo đen mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột thì đều là mèo ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lăng lấy lại máy tính, bấm nút đeo, chuẩn bị thủ tiêu một giờ hứng khởi làm phim hoạt hình này, lúc khung thoại nhảy ra, ngón tay hắn hơi khựng lại một lát. Hắn nhếch môi, bấm vào lệnh bên phải, đặt lại tên file rồi lưu lại. Cười, tác giả có lời muốn nói. Vợ đáng yêu quá phải làm sao đây? Cách chương.